Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, đoạt áo mà đi, thế mà theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Quan Thi Vũ giật mình nhìn xem đoàn kia tuyết trắng thân thể trên không trung vẽ cái đường vòng. Cung, hướng mặt đất rơi xuống, vừa mới một mực đuổi đều đuổi không đi ra hỏa thế mà cứ như vậy nhảy ra ngoài. Quan Thi Vũ không biết. Giang Thu ranh giới cuối cùng chính là mẹ của hắn. Kiếp trước Giang Thu, phụ thân mất tích bí ẩn, mẫu thân bởi vì phụ thân mất tích trên tinh thần ra chút vấn đề, dẫn đến một mực điên điên khùng khùng. Đây cơ hồ thành Giang Thu tâm ma một trong, cũng là dẫn đến hắn cuối cùng luân hồi thất bại mấu chốt. Một thế này đã sống lại, Giang Thu đương nhiên sẽ không lại để cho bi kịch tái diễn. Trương Văn Diệu đem Giang Thu phụ mẫu đều mắng, vốn liếng đều mở ra, cũng làm cho vừa mới trùng sinh tới Giang Thu đem trí nhớ kiếp trước hết thảy nhớ tới. Hắn hiện tại muốn nhất, tự nhiên là lập tức trở về nhìn xem mẫu thân, lấy hắn luân hồi thực lực của Minh Vương, chữa khỏi mẫu thân bệnh tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Về phần mất tích phụ thân, Giang Thu cũng biết nghĩ biện pháp tìm tới manh mối. Hắn một mực mơ hồ cảm thấy phụ thân cũng chưa chết, thế nhưng là Giang Thu nhảy ra cửa sổ sau mới thình lình phát hiện hắn một thân luân hồi thực lực của Minh Vương thế mà biến mất hoàn toàn không có. Ta kia ngập trời minh lực đâu? Ta kia một thân vô địch U Minh thần thông đâu? Ta kia không chỗ không dung âm thần nang đâu. Ta âm thần nang bên trong kia rất nhiều hủy thiên diệt địa pháp khí đâu. Thứ gì đều không có. Ta mẹ nó dạng này nhảy ra không phải tìm đường chết à. Cũng may, tất cả mọi thứ cũng không có. Còn có trăm năm luyện ngục sau tích lũy được kinh nghiệm đối địch. Đối mặt loại này giữa không trung quẳng xuống lại mất đi lực khống chế lượng xấu hổ tình huống. Giang Thu cắn răng thi triển một lần bảo mệnh thần kỹ lại lư đà cồn. Mặc dù có sai lầm hắn luân hồi Minh Vương uy nghiêm, tốt xấu không đến mức bị ngã chết a. Giang Thu nhẫn thụ lấy giải cây xanh bên trên tràn đầy, trông gai, thống khổ. Tại Quan Thi Vũ cùng Trương Văn Diệu giật mình ánh mắt bên trong vươn người đứng dậy. Đưa tay liền cho Trương Văn Diệu một bàn tay. Ba. Trương Văn Diệu bị Giang Thu hung hăng một bàn tay đánh cho khóe miệng nứt ra. Khuôn mặt trong nháy mắt sưng phồng lên. Không đợi Trương Văn Diệu kịp phản ứng, Giang Thu lại là dừng lại quả đấm đánh tơi bời. Tam quyền lưỡng cước liền đem Trương Văn Diệu cho đánh bại trên mặt đất. Thống kêu rên, ngươi, ngươi dám đánh ta? Trương Văn Diệu chỗ nào nghĩ đến ngày bình thường buồn bực không lên tiếng ra hỏa khởi sướng. Hung ác đến đơn giản cùng ma quỷ, ra tay tàn nhẫn vô tình không nói, còn không chút nào chừa cho hắn mặt mũi, không thèm quan tâm hắn phụ thân là bộ giáo dục phó cục trưởng thân phận. Nói đánh là đánh, còn chuyên môn hướng yếu hại bên trên đánh. Nếu không phải dưới bụng chịu một cước, Trương Văn Diệu làm sao có thể tùy tiện liền bị Giang Thu đánh còn không tay. Dám mắng bản vương. Trong địa ngục, dám mắng bản vương người, đều bị ta ném vào trong chảo dầu nổ thành bánh quai trèo. Ngươi tính là cái gì chứ a? Giang Thu lắc lắc có chút cổ tay ê ẩm, thầm mắng một câu cái này tiểu thân bản thực sự kém cỏi. Khó trách kiếp trước sẽ bị người khi dễ, bất quá không quan hệ, chỉ cần cho hắn chút thời gian, rất nhanh liền có thể cải tạo. Mặc dù tu vi không có ở đây, thế nhưng là hắn trăm năm luyện ngục phương pháp tu luyện còn ở trong đầu. Chỉ cần tiến hành thời gian, khôi phục tu vi liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Ngươi, ngươi liền không sợ ta trả thù ngươi à? Trương Văn Diệu thân thể cong thành cái tôm bự hình, hai tay che lấy dưới bụng, hai cái bầm đen mắt to vòng không ngừng chảy nước mắt. Trả thù. Giang Thu nhếch miệng lên một cái nụ cười xấu xa, nhường Trương Văn Diệu trong lòng, lộp bộp một chút. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trương Văn Diệu theo bản năng cảm thấy Giang Thu không có hảo ý, nhưng lại không biết Giang Thu muốn làm gì, chẳng qua là cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu. Mắt thấy Giang Thu đi tới, thuần thục liền giải khai áo sơ mi của hắn nút thắt. Ngươi muốn làm gì? Sĩ khả sát bất khả nhục, ta thế nhưng là cái thẳng nam. Trương Văn Diệu lần này là thật sợ hãi, bị một cái nam nhân lột đi áo. Đây quả thực vượt ra khỏi Trương Văn Diệu não động phạm vi. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì a? Chẳng lẽ hắn có khác loại đam mê? Hẳn là hắn phải lớn đình đám đông phía dưới hủy đi ta, danh tiết. Trương Văn Diệu càng nghĩ càng sợ, nắm chắc chính mình cổ áo, dường như ai oán tiểu cô nương, không muốn để cho Giang Thu đạt được. Làm sao Giang Thu ra tay ngoan độc, hai cái bạt tay mạnh tử đi lên, liền đem Trương Văn Diệu đánh sụi lơ trên mặt đất, lại không giãy giụa chi lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn ác ma này nhổ xong áo sơ mi của hắn, lại giải khai hắn dây lưng quần. Một đại nam nhân bị một nam nhân khác giải khai dây lưng quần là cảm giác gì? Mà lại lúc này trên lầu còn có một cái Trương Văn Diệu đã từng vô cùng ái mộ nữ hài mắt không chớp nhìn xem hai người. Giật mình mở ra miệng nhỏ, một bộ không dám tin bộ dáng. Thời khắc này Giang Thu chính là ác ma, là Trương Văn Diệu sỉ nhục sổ ghi chép bên trên khó mà xóa đi danh tử. Trương Văn Diệu mặt đầy nước mắt, hai tay nắm thật chặt dây lưng quần, khóc ròng, ta sai rồi. Đừng a, ta về sau cũng không dám lại trêu chọc ngươi. Hôm nay ta nhìn thấy hết thảy đều sẽ quên bén, tuyệt đối sẽ không nhắc lên một chữ, chỉ cầu ngươi tha ta một mạng. Giang Thu lại nhìn cũng chưa từng nhìn Trương Văn Diệu một chút, đưa tay đẩy ra Trương Văn Diệu ngón tay, tháo ra Trương Văn Diệu dây lưng quần, đem Trương Văn Diệu đầu này giá trị hơn ngàn quý báu quần thường túm xuống dưới. A, Trương Văn Diệu dưới đùi phát lạnh, vội vàng một tay bưng kín mấu chốt của mình bộ vị, một tay dắt sau cùng tấm màn che, nhìn xem Giang Thu y nguyên hung hãn ương ngạnh mặt, dường như nhận mệnh kêu khóc. Thu ca, ngươi điểm nhẹ được sao? Người ta hoa cúc vẫn là phấn nộn đây này. Giang Thu chán ghét chừng Trương Văn Diệu một chút. Lão tử đối như ngươi loại này nòng nọc nhỏ không hứng thú. Bất quá nhớ kỹ ngươi mới vừa nói qua, sự tình hôm nay nếu là truyền ra ngoài, cũng không phải là nhổ ngươi y phục đơn giản như vậy. Lão tử không ngại nhường ngươi biến mất trên thế giới này. Nói ra cuối cùng câu nói này thời điểm, Trương Văn Diệu cảm giác Giang Thu giống như là biến thành người khác. Thật giống như cửu u địa ngục ác quỷ, kia trên thân sát khí để cho người ta tại tiết trời đầu hạ đều cảm thấy thấu xương vô cùng. Sau khi nói xong, Giang Thu không còn phản ứng Trương Văn Diệu, đem vừa mới rút ra y phục mặc tại chính mình trên thân, cất bước rời đi. Giang Thu vừa đi, một bên bóp bóp nắm tay, một đóa tử sắc lửa nhỏ tiêu vào Giang Thu trong mắt trái như ẩn như hiện. U Minh tử hỏa, nguyên lai ngươi còn tại. Giang Thu vui mừng nở nụ cười. Cái này U Minh tử hỏa chính là Giang Thu tại địa ngục lúc sư phụ truyền thụ cho hắn. Tại địa ngục thời điểm, chỉ bằng vào cái này U Minh tử hỏa, Giang Thu liền có thể quát tháo một phương. Không nghĩ tới sau khi trùng sinh, cái này U Minh tử hỏa lại xuất hiện. Sư phụ nói qua, U Minh tử hỏa một khi nhận chủ, liền sẽ không dễ dàng rời đi. Quả nhiên không có gạt ta. Xem ra vừa rồi kia nhảy một cái kích phát tiềm lực, khôi phục một chút minh lực, quả nhiên nguy cơ phía dưới mới có thể có thu hoạch. Giang Thu hưng phấn không thôi, thấp tấc một chút, bước nhanh rời đi trường học. Bị cướp đi quần áo Trương Văn Diệu nằm trên mặt đất, nhìn xem đi xa Giang Thu, khóe mắt chảy xuống tràn đầy sỉ nhục, thống khổ, hối hận nước mắt. Hắn rất muốn lên tiếng khóc lớn, nhưng lại không dám náo ra quá lớn thanh âm, chỉ có thể trầm thấp nức nở. Một trận tiếng chuông tan học vang lên, đem Trương Văn Diệu theo trong bi thương bừng tỉnh. Nếu là hắn cái dạng này bị đồng học nhìn thấy, vậy sau này cũng không cần đi học, coi như cha hắn là bộ giáo dục cục trưởng, cũng không mặt mũi thấy người. Trương Văn Diệu vội vàng đứng dậy, nhìn chung quanh, che lấy tấm màn che, dán chân tường, một đường hướng nhà vệ sinh chạy tới. Chỗ nào nghĩ đến còn không có chạy đến nhà vệ sinh, liền nghe đến lầu dạy học bên trên có người hô lên. Mau nhìn, nơi đó có người chạy trần truồng ai? Chỗ nào? Chỗ nào? Nhanh cho ta xem một chút. Ta dựa vào, đây là tại chúc mừng quốc túc tiến vào 12 mạnh so tài a. Mẹ nó, đó là ai? Như thế không bị cản trở. Tựa như là ban 6 Trương Văn Diệu. Trương Văn Diệu nhìn thấy từng cái cửa phòng học càng chen càng nhiều học sinh. Lập tức khí cấp công tâm, mí mắt lật một cái, té xỉu ở cửa nhà cầu nữ. Đã mặc xong y phục theo trong túc xá vội vã chạy đến Quan Thi Vũ nghe được một trận cấp cứu tiếng. Còi cảnh sát vang lên, vừa vặn nhìn thấy Trương Văn Diệu bị đẩy vào chạy tới xe cấp cứu bên trong. Không khỏi thở phào một cái, xem ra sự tình không có làm lớn chuyện, ít nhất nàng tạm thời là an toàn. Chỉ cần nhường trong nhà lại sử dụng một chút thủ đoạn ngăn chặn Trương Văn Diệu miệng, liền không có bất luận kẻ nào biết nàng cùng Giang Thu ở giữa phát sinh qua sự tình. Nói trở lại, nữ sinh ký túc xá trông coi nghiêm khắc như vậy, ấn đạo lý nói Giang Thu là không thể nào có cơ hội chạy vào nữ sinh túc xá a. Mà lại Quan Thi Vũ nhớ kỹ chính mình cũng không có thoát y đi ngủ, làm sao lại cùng Giang Thu ra hỏa này làm một màn như thế nháo kịch? Quan Thi Vũ trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay tại Quan Thi Vũ đầy bụng nghi ngờ thời điểm, Giang Thu đã đứng ở Thanh Ninh Thị Long Ngâm Thủy Tả khu biệt thự, một tòa biệt thự ngoài cửa. Nhìn trước mắt quen thuộc vừa xa lạ hoàn cảnh, kích động toàn thân run rẩy, trong miệng lẩm bẩm nói: "Mẹ, ta trở về, thuộc về ta hết thảy, ta đều muốn đoạt lại." Giang Thu gia cảnh nguyên bản cũng không chênh lệch, thậm chí có thể nói rất không tệ. Trước mắt biệt thự này chính là Giang Thu nhà. Giang gia tại Tương Tây tỉnh đô thị đại gia tộc, Giang Thu phụ thân Giang Vạn Niên vốn là Giang gia hai đời con cháu. Tại Thanh Tĩnh sau khi tốt nghiệp đại học liền tại Thanh Ninh thị một mình lập nghiệp. Trải qua gần 20 năm dốc sức làm, trở thành Thanh Ninh thị nổi danh xí nghiệp gia, kỳ danh xuống Cẩm Giang tập đoàn tài sản quá trăm triệu. Nhưng là Giang Vạn Niên tại Giang Thu 7 tuổi năm đó mất tích bí ẩn, Giang Thu mẫu thân Dương Hiểu Cầm cũng bởi vậy tinh thần thất thường. Giang Thu cô Giang Vạn Hồng để giúp Giang gia bảo trụ gia sản làm lý do, chẳng những tiếp thủ Cẩm Giang tập đoàn, còn tính cả trượng phu của nàng cùng hai đứa bé cùng một chỗ vào ở biệt thự này. Tuổi nhỏ Giang Thu căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Giang Vạn Hồng vì che giấu tai mắt người, cũng không có đem Giang Thu mẹ con hai người đuổi ra Giang gia, mà là nhường mẹ con hai người ở tại biệt thự bảo mẫu trong phòng, đồng thời mời chuyên nghiệp khoa tâm thần thầy thuốc định kỳ cho Dương Hiểu Cầm xem xét bệnh tình. Giang Thu vì mẫu thân có thể khôi phục bình thường, chỉ có thể ủy khuất cầu toàn, cắn răng nhẫn thụ lấy tu hú chiếm tổ chim khách sỉ nhục, lại bất lực phản kháng. Cũng may Giang Vạn Hồng vì không khiến người ta nói này nói kia, cũng không có tước đoạt Giang Thu đi học quyền lợi, còn cung cấp cho hắn đi học cơ hội. Chỉ là tương đối 7 tuổi trước Cẩm Y Ngọc Thực, đằng sau 10 năm này, Giang Thu qua liền khó tránh khỏi có chút hàn sầm. Bao quát hắn lên đại học về sau, thậm chí công việc, thẳng đến hơn 30 tuổi không chịu nổi áp lực buồn bực sầu não mà chết, đều không thể đào thoát ăn nhờ ở đậu bóng ma. Kiếp trước Giang Thu có thể nói là biệt khuất, sỉ nhục, cả cuộc đời đều tại người khác khống chế dưới, vô cùng thê thảm. Cũng chính bởi vì vậy, Giang Thu sau khi chết oán khí trùng thiên, thu được tại Minh Phủ tu luyện cơ hội, thành tựu một thế Minh Vương, làm sao cuối cùng cũng không thể đào thoát kiếp trước khúc mắc. Cũng may Thượng Thiên lại cho hắn một lần cơ hội sống lại. Ngay tại Giang Thu yên lặng hồi ức chuyện cũ thời điểm, biệt thự đại môn mở ra, một cỗ xe BMW lái ra, tại Giang Thu bên người ngừng lại, vị trí lái cửa sổ xe chậm rãi rơi xuống, lộ ra một cái niên kỷ cùng Giang Thu tương tự thiếu niên khuôn mặt. Chính là Giang Thu biểu ca Thang Tư Minh. Giang Thu, Thang Tư Minh nghi ngờ đánh giá một chút Giang Thu trên người trang phục. Lộ ra một cái khinh thường cười nhạo. Ngươi không đi cửa sau, chạy đến cửa trước tới làm gì? Cửa trước là ngươi có tư cách đi à? Nghe được Thang Tư Minh câu nói này, Giang Thu trong lòng lập tức vô danh hỏa lên. Dòng dã 10 năm, Giang Thu chưa từng theo Giang ra biệt thự cửa lớn đi vào qua biệt thự này. Rõ ràng là nhà của mình, lại chỉ có thể từ cửa sau cùng trong biệt thự người hầu cùng một chỗ tiến vào biệt thự này. Dường như làm tặc lén lút. Đây là Giang Vạn Hồng nhập chủ Giang ra biệt thự sau quy định. Bất quá hôm nay, Giang Thu muốn đánh vỡ quy định này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.